Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 753 chắc có động tác lớn. Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Căn cứ thần hư đạo nhân cùng Nhiếp Vô Danh từng nói, bọn họ trở lại Độc Lập Châu sau, đã từng nghe ngóng được tin tức của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn chắc là người Tư tộc. Nhưng là nam nhân trên ngai vàng này, trừ một đầu kia tóc máu xám trắng ở ngoài, rõ ràng cùng Tư Dạ Hàn giống nhau như đúc. Giờ phút này, Diệp Oản Oản mặc dù lập tức muốn lên trước hỏi một câu, nhưng nàng cũng không ngốc, ở trên loại trường hợp này, tự nhiên không thể bại lộ chính mình. Còn có một chút để cho Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được chính là, nam nhân trên ngai vàng mới vừa rồi, rõ ràng cùng mình nhìn nhau một cái chớp mắt, nếu như hắn là Tư Dạ Hàn mà nói, có thể vì sao? Không có nhận thức chính mình, thậm chí một chút phản ứng cũng không có. Không nghĩ tới, từ trước đến giờ thần bí tu la chủ, bây giờ lại vừa vỡ thần bí, đem chính mình bại lộ trong mắt của thế nhân. Xem ra, cái này A-tu-la là muốn bắt đầu theo phía sau màn đi tới màn trước rồi, có lẽ chắc là có đại động tác gì, nam tử tóc quăng mở miệng nói. Vào giờ phút này, bên trên ngai vàng, nam nhân ung dung thản nhiên mà hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản quan sát, có thể ngay sau đó nhưng lại đem ánh mắt thu hồi, tựa như không muốn để cho Diệp Oản Oản phát hiện. Phúc bá. Tư Dạ Hàn hướng về quản gia một bên mở miệng. Chủ thượng, ngài có gì phân phó? Lão giả quản gia liền vội vàng tiến lên. Để cho Lâm Khuyết đừng xuất hiện, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Nghe lời nói này, Phúc bá thần sắc hơi có chút nghi ngờ, không biết Tu La chủ vì sao truyền đạt chỉ thị như vậy, nhưng vẫn là gật đầu một cái, xoay người rời đi. Vào lúc này, Lâm Khuyết chính đại bước hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn đi tới. Nhưng là, còn chưa chờ hắn tiếp cận, nhưng là bị Phúc bá cho kéo. Phúc bá, ngươi làm gì vậy? Lâm Khuyết một mặt không giải thích được. Mệnh lệnh của Tu La chủ, để cho ngươi không nên ra sân, lão giả quản gia nhàn nhạt mở miệng truyền đạt. Đồ chơi gì? Lâm Khuyết một mặt mộng bức, không cho mình ra sân, tại sao? Phúc bá mở miệng, đây là ý của chủ thượng. Giở trò quỷ gì? Bằng lông không cho hắn xuất hiện à? Lúc này, nghi ngờ không hiểu Lâm Khuyết, trong lúc vô tình khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc một cái. Cái này liếc một cái bên dưới, lại trong đám người thấy được gò má của Diệp Oản Oản, lúc này, Lâm Khuyết cả người sửng sốt một chút, con bà nó. Lâm Khuyết giống như là gặp quỷ khó có thể tin dụi dụi con mắt. Nếu như ánh mắt hắn không có mù mà nói, nữ nhân kia không phải là Diệp Oản Oản sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Khuyết đầu lớn như cái đấu, Diệp Oản Oản không phải là tại Hoa Quốc à? Làm sao sẽ tới đến Độc Lập Châu? Hơn nữa, xuất hiện tại Cửu Ca Triệu Lên trong hội nghị. Vào giờ phút này, Lâm Khuyết rốt cuộc hiểu rõ, khó trách nhà mình Cửu Ca để cho quản gia ngăn lại chính mình, không cho hắn ra sân đây. Chỉ sợ, Cửu Ca cũng không định đối với Diệp Oản Oản thừa nhận thân phận của mình. Nếu như mình cái này vừa vào sân, đây không phải là hoàn toàn bại lộ. Nghĩ đến đây, Lâm Khuyết lập tức lau mồ hôi tránh ở một bên, không dám tiếp tục tiến lên, rất sợ Diệp Oản Oản nhìn thấy chính mình. Chỉ có thể tránh trong xó xỉnh, âm thầm quan sát tình huống trên sân. Trang viên trên sân. Tư Dạ Hàn yên lặng sau một hồi, lúc này mới lãnh đạm nói, tin tưởng các vị cũng biết, mục đích của hội nghị lần này. Theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Yến gia Yến Vân lập tức thứ nhất đi tới bên người Tư Dạ Hàn, gật đầu liên tục nói, biết. Chúng ta Yến gia, nhất định hết sức phối hợp, ngày sau, mỗi tháng cống phẩm sẽ đủ số nộp lên. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt quan sát liếc mắt Yến Vân, cũng không nhiều lời. Yến Vân thần sắc tựa hồ có chút thất vọng, như cụ ánh mắt si ngốc mà hướng về nam nhân nhìn lại.